Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, Đại Phú Sơn Hạ. Gió, thật là lớn gió. Diệp Khinh Linh liền một mực nghe Diệp Trần mà nói. Nhắm mắt lại, nhưng cái này gió lớn nhưng là để cho nàng rất muốn mở mắt ra. Không kềm chế được tò mò trong lòng, Diệp Khinh Linh vẫn là mở mắt ra một kẽ hở. Nhất thời, sợ nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cái này, thật bay. Diệp Khinh Linh nhìn một cái dưới chân, vừa nhìn vô tận mặt biển, mà nàng cả người cũng ở vào trên hư không. Dưới chân căn bản ngay cả một đứng vị trí cũng không có. Cái này, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không rơi xuống. Diệp Trần cười một tiếng, nhìn Diệp Khinh Linh, nói, lại qua mười mấy phút, là có thể đến Phù Tang. Nghe nói như vậy, Diệp Khinh Linh bỗng nhiên an tâm không thiếu. Lần này, nàng mục đích chủ yếu chính là tới gặp anh mình. Chỉ cần có thể tới Phù Tang, liền so bất kỳ sự việc cũng phải làm cho nàng an tâm. Tông chủ, phía dưới quân người trên hạm tựa hồ phát hiện chúng ta. Đây là, Dương Hùng bỗng nhiên nói. Phải không? Diệp Trần nhìn một cái phía dưới quân hạm, căn bản không để ở trong lòng, không cần phải để ý đến. Hắn dám động thủ, liền phế nó. Diệp Trần thản nhiên nói, thành tựu kim đan kỳ đại tu sĩ. Đối phó cái loại này giống vậy quân hạm, vẫn là không có vấn đề gì. Thật muốn chọc tới hắn, một cái thiên lôi cuồn cuộn liền diệt chiếc quân hạm này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. T, chỉ có bên cạnh Diệp Khinh Linh là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mấy người này rốt cuộc là người nào à? Đối phó cái loại này quân hạm cũng có thể như thế tùy ý nói phế. Đây chính là sắt thép quái thú. Người bình thường làm sao có thể phế bỏ quân hạm đâu. Đợi một chút, đám người này cũng có thể bay. Khẳng định không phải người bình thường. Diệp Khinh Linh một hồi sốc xếch, chính nàng đều bị mang bay. Cái loại này vượt quá vật lý hiện tượng sự việc. Thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, phía dưới, quân hạm trên da đa bỗng nhiên có nhiều người ảnh. Lập tức đưa tới trên quân hạm người chú ý. Hạm trưởng, cái này, mấy cái này là chuyện gì xảy ra? Lại có thể còn có người bay. Muốn không muốn cho hắn đánh xuống. Lập tức thì có người đề nghị đứng lên. Liền liền đại bác họng đại bác đều bắt đầu đổi lại. Chỉ cần hạm trưởng ra lệnh một tiếng, mấy ổ đại pháo thì sẽ một tránh ra pháo. Không thể, ai ngờ, hạm trưởng khoát khoát tay. Trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể ở trên trời bay. Tuyệt đối là ta Phù Tăng hoặc là Ti Kiêu trong võ đạo nhân vật lớn. Ngươi dám nổ súng, là muốn hại chết chúng ta sao? Võ đạo, nghe nói như vậy, những người bên cạnh đều là một hồi mơ hồ. Cũng không biết hạm trưởng nói là ý gì. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ căn bản không được rõ cái gì gọi là võ đạo. Vậy từ không biết, người không mượn bất kỳ ngoại lực dụng cụ là có thể ở trên trời bay. Nói những thứ này các ngươi cũng không hiểu. Hạm trưởng phát hiện là mình thất thố, khoát tay một cái nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, cái thế giới này xa xa so các ngươi biết phức tạp hơn nhiều. Có rất nhiều siêu thoát tại vật lý hiện tượng ngoài ra sự việc. Không cách nào dùng khoa học giải thích, nhưng chính là chân thực tồn tại. Ví dụ như những người trước mắt này, chính là siêu thoát tại vật lý hiện tượng ngoài ra người. Nghe nói như vậy, người phía dưới cuối cùng đều có điểm hiểu. Mặc dù không có thể nói hiểu hơn cụ thể, nhưng bọn họ chỉ biết là liền một chút. Mấy cái này biết bay người, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Có xa lắm không? Liền trốn xa hơn, không chọc nổi. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần mang Diệp Khinh Linh, liền rơi vào Phù Tang trên đất. Mặc dù là đến Phù Tang, nhưng khoảng cách ba linh trọng công còn có một trận đường. Thật may, Diệp Khinh Linh là có cụ thể địa chỉ. Dựa theo ca ca nàng cho địa chỉ, mấy người lại là một hồi đi đường. Bay ước chừng 10 phút, mới tới mục tiêu. Rơi trên mặt đất, Diệp Khinh Linh nhìn viết ba linh trọng công ba chữ to viện tử. Nhất thời liền hưng phấn lên. Cái này cùng ca ca hắn chụp hình cho hắn nhìn địa chỉ. Giống nhau như đúc. Nói cách khác, ca ca nàng liền ở địa phương này. Diệp Khinh Linh cầm lấy điện thoại ra liền bấm anh mình điện thoại. Không lâu lắm, một cái trẻ tuổi nam tử liền từ bên trong đi ra. Mười phần kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Khinh Linh. Nhẹ Linh, ngươi làm sao nhanh như vậy à? Không phải nói phải đến buổi trưa sao? Ta còn chuẩn bị đến bến đò đi đón ngươi đâu. Trẻ tuổi nam tử không nhịn được nói. Ca, đều là mấy cái này người hảo tâm. Cầm ta cho đưa tới. Diệp Khinh Linh chỉ Diệp Trần cùng mấy người. Nói, là bọn họ đưa ta tới đây. Nghe nói như vậy, trẻ tuổi kia nam tử nhìn một cái Diệp Trần các người. Vội vàng từng cái nói cảm ơn. Ta kêu Diệp Thiên, là nhẹ khéo léo ca ca. Diệp Thiên vội vàng đưa tay ra, và Diệp Trần bắt tay, tự giới thiệu mình một tí. Những thứ này thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Đa tạ các ngươi đối với nhẹ khéo léo chiếu cố. Không việc gì, chúng ta vẫn là cùng họ, giúp điểm bận bịu là phải. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng làm tự giới thiệu mình. Vậy thật là quá có duyên phận. Diệp Thiên vậy rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hỏi, các ngươi là lần thứ nhất tới Phù Tăng sao? Nếu không ta mời các ngươi ăn cơm, ở phụ cận đây vòng vo một chút cũng được à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là chơi, là có chuyện đứng đắn phải làm. Vậy thì không cần, chúng ta tới chỉ là muốn tìm một chỗ. Diệp Trần mở miệng nói, người biết gia tộc Yamamoto ở địa phương nào sao? Ừ, gia tộc Yamamoto. Nghe nói như vậy, Diệp Thiên một hồi không rõ ràng. Hỏi, ba linh trọng công chính là gia tộc Yamamoto. Các ngươi là muốn tìm gia tộc trụ sở sao? Đúng, gia tộc trụ sở, ngươi biết không? Diệp Trần gật đầu một cái. Hỏi, nếu là Diệp Thiên biết, thì cũng không cần chính bọn họ đi tìm. Cái này đơn giản, ở bên kia, có một ngọn núi, kêu Đại Phú Sơn. Giữa sườn núi có một cái sang trọng trang viện, chính là gia tộc Yamamoto trụ sở. Gia tộc bọn họ cũng lớn. Trang viên kia, chính là một cái lâu đài. Ở thật là nhiều người đâu. Bên này người đều nói, gia tộc Yamamoto chính là khu vực này vua một cõi, có thể uy phong. Diệp Thiên nói một hơi rất nhiều. Đại Phú Sơn, nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, có thể. Tin tức này đối với ta lại nói là rất có tác dụng. Cảm ơn ngươi, không cần khách khí, các ngươi cũng đưa muội muội ta tới. Ta cũng đã biết như thế một chút, các ngươi là muốn đi làm gì à? Diệp Thiên thuận miệng hỏi, tìm bọn họ có chút việc. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, ngươi trước hảo hảo bồi bồi Nhẹ Linh, chúng ta có chút việc liền đi trước. Được, nếu là có cần ta giúp địa phương, ngươi cứ việc nói, ta khẳng định giúp. Diệp Thiên liền vội vàng nói, không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái. Diệp Khinh Linh vậy cùng Diệp Trần bắt đầu tạm biệt. Nếu là có cần muốn đại ca ta giúp địa phương, ngươi liền hướng về phía bầu trời hô to mấy tiếng, ta đã tới rồi. Diệp Trần cười một tiếng, nhìn Diệp Khinh Linh nói, cái này thật được không? Diệp Khinh Linh một hồi không rõ ràng. Nàng chừng mực có thể rõ ràng đây là cái gì chiêu số. Hô to mấy tiếng là có thể cầm đại ca ca gọi tới. Đơn giản nói tạm biệt sau đó, Diệp Trần cùng mấy người cứ dựa theo Diệp Thiên chỉ dẫn phương hướng. Đến Đại Phú Sơn dưới chân núi. Từ dưới chân núi đi lên mặt nhìn sang, đích xác có thể thấy giữa sườn núi một nơi sang trọng trang viện. Xây dựng nguy nga lộng lẫy, trùng điệp không ngừng. Chỉ riêng liền kích thước này, đúng là và hoàng cung xong hết rồi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.